Alo. Gì hả anh? Chia tay đi. Im lặng là đồng ý nhé. Từ mai chẳng còn là người yêu của nhau đâu. Cô bất ngờ lắp bắp không thành lời. Lý do? Em làm gì sai à? Không. Thế vì lý do gì? Chúng ta quen nhau 3 năm cơ mà. Chia tay như thế là sao hả anh? Thích. Anh nói như thế mà được à? Em có làm gì sai thì anh phải nói chứ. Chẳng gì cả. Chán rồi, hết yêu. Chia tay thôi, tuổi trẻ mà. Một cảm giác chạy xẹt qua người cô. Hững, ngỡ ngàng, lòng tự trọng như bị dao cứa vào. Ừ, vậy chia tay. Đừng bao giờ gặp nhau nữa nhé. Không chắc. Anh nói vậy là sao? Cúp nha, tạm biệt. Chia tay, thế là chia tay. Một cuộc tình 3 năm bay vút theo sóng điện thoại. Lãng thật, rốt cuộc có thế thôi à? Nhảm nhí thật, tình cảm nó nhạt thế thôi hả anh? Đồ tồi, chẳng việc gì tôi phải buồn vì anh cả. Cô nói thế và nằm xuống giường. Có thứ nước mặn đắng thấm vào gối. Ba tuần kể từ cái ngày chia tay ấy. Ngày thứ nhất, có điện thoại của anh ta. Cô bắt máy như một phản xạ tự nhiên của một cô gái có người yêu. Anh gọi tôi có việc gì không? Chẳng gì cả, thích thì gọi. Dẹp ngay cái giọng điệu khinh khỉnh ấy đi. Quen rồi, không bỏ được. Chia tay rồi, để tôi gạt phăng thằng khốn nạn như anh ra khỏi cuộc đời đi. Chia tay rồi, anh chẳng còn là gì của em nữa đâu. Đừng bận tâm đến anh như thế. Anh chỉ gọi và em cứ việc mắng nếu em muốn. Nhưng mà đừng cúp máy. Anh điên vừa thôi. Hãy biến đi với những đứa con gái khác. Đừng gọi điện phiền tôi. À em. Tao. Mình chia tay rồi đấy. Cô bực tức cúp máy. Thật khốn nạn. Anh làm như thế là có ý gì? Gọi cho tôi làm gì? Tôi chẳng muốn nghe giọng của anh nữa. Nhưng sao có gì đó vương vấn và nghẹn lại ở tim. Mình chia tay rồi đấy. Văng vẳng bên tai. Ngày thứ hai, lại có điện thoại của anh. Không bắt máy, tắt máy, vẫn gọi. Alo, anh đừng phiền như thế được không? Ăn cơm chưa? Đừng có mà uống sữa liền đấy nhá, đau bụng đấy. Cô hơi bất ngờ. Anh quan tâm làm gì? Vì anh biết bụng em không tốt, ăn uống như thế sẽ đau bụng. Tôi lớn rồi, ăn uống ra sao là quyền của tôi, chẳng liên can gì anh cả. Nhớ ngủ sớm nhá, mai em thi đúng không? Dáng mà thi tốt đấy. Tại sao anh lại như thế? Anh muốn gì ở tôi à? Mình chia tay rồi đấy. Lại câu nói ấy. Anh ấy lại nói thế. Thì chia tay rồi, tại sao cứ phải gọi điện chỉ để nói câu đó? Cho tôi bình yên không được à? Sao anh cứ động chạm đến tuyến nước mắt của tôi thế hả? Ngày thứ ba. Alo. Tôi van xin anh đấy. Cho con Milu nó ăn cho em. Đồ ăn cho nó bữa anh mua còn không? Tôi tặng nó cho người khác rồi. Sao lại như thế? Anh tặng em mà. Chẳng việc gì tôi phải giữ cả. Ừ thì mình chia tay rồi đấy. Lại thêm một cuộc điện thoại kết thúc bằng câu nói đó. Cô ngồi xuống, xoa xoa đầu con Milu. Anh ấy làm như thế là sao hả Milu? Anh ấy biết 3 tuần qua ta đã cố gạt anh ấy ra khỏi suy nghĩ không? Sao lại làm thế với tao? Cô chẳng cho con chó ấy cho ai cả, làm sao mà cho được. Ngày thứ tư, cô bắt máy như một thói quen. Alo, tôi không uống sữa sau khi ăn cơm, tôi cho con Milu ăn rồi. Sao hôm qua lại nói là tặng Milu cho người khác rồi? Em vẫn ngốc trong cái khoản nói dối như ngày nào. Tôi... Trời hôm nay lạnh quá, lấy cái áo màu nâu anh mua mà mặc vào, làm bằng lông thú nên ấm lắm đấy. Ừ. Nhà còn sữa bột không? Trước khi đi ngủ nhớ uống nhá. Uống sữa nóng buổi tối cho dễ ngủ. Đừng có viện cớ không ngủ được mà online tới tận sáng đấy. Ừ. Hôm nay ngoan thế. Không mắng anh à? Ừ. Thôi anh cúp đây. À, mà mình chia tay rồi em nhỉ? Hôm nay em không mắng anh. Em không phản ứng. Vì cổ họng em nghẹn ứ chẳng nói được anh à. 5, cô chờ điện thoại của anh. 10 giờ tối. Vì sao khi anh đi em đã không muốn lấy anh hơi người? Vì sao đôi chân em cứ đứng nhìn anh xa mãi xa? Xin lỗi, hôm nay anh ngủ mãi tới giờ mới dậy. Ngủ kiểu gì tới 10 giờ tối vậy? Ê, hôm nay hỏi lại anh nữa à? À, cái quả cầu tuyết anh mua cho còn pin không? Hết pin thì bảo thằng Bi nó mua bỏ vào nhá. Quả cầu tuyết mà không có đèn có nhạc thì chán lắm. Em mua rồi. Em ngoan đến mức anh bất ngờ đấy. Mình chia tay rồi hả anh? Ừ, mình chia tay rồi đó. Anh cúp nha. Khoan. Cô vứt điện thoại xuống giường và bật khóc nức nở. Nước mắt dồn nén bao lâu nay đã vỡ òa trên gương mặt hốc hác. Anh ác lắm. Anh đã bước ra khỏi tim em. Em đã đóng chặt tim và chẳng muốn cho anh vào nữa. Em không muốn nghe giọng nói đó của anh. Em không muốn nhìn thấy số anh. Nhưng em không ngăn mình bấm trả lời. Em không ngăn mình nhớ đến anh được. Tim em cũng không nghe lời em. Chẳng lẽ anh lại bước vào tim em một lần nữa? Ngày thứ 6. Alo, em tắt nick Yahoo đi. Treo nick hoài như thế, nóng máy đấy. Máy thì lại hay hư, chẳng ai qua sửa cho em đâu. Quen rồi. Quen cái gì? À, đôi nút tới chưa? Đôi nút gì? Thì anh gửi một hộp đến cho em đấy. Toàn vị sô-cô-la nha, thích không? À, trà sữa thì chắc chưa tới đâu. Quán đang đông, nó bảo sẽ đợi lâu. Anh đang nói gì thế? Anh đang làm gì thế? Gửi đôi nút và trà sữa cho em. Trời mưa gió như vậy, anh biết em làm biếng đi mua mà. Nhưng... Nhưng cái gì? Chẳng phải thích hai món đó nhất sao? Anh làm ơn đi. Anh muốn như thế nào thì dứt khoát đi. Chia tay rồi sao anh cứ quan tâm đến em như thế? Em không chắc là em quên được anh đâu. Mình chia tay rồi đấy em à. Xin lỗi, đôi nút của cô đây ạ. Mưa phùn nhẹ rơi bên cửa sổ, nhẹ nhàng, chiếc đôi nút hình mặt cười với vài miếng sô-cô-la thật bắt mắt. Ly trà sữa ngọt ngào, nhưng một cô gái, lòng nặng trĩu, gương mặt vô hồn, giọt nước mắt mặn chát. Những ngày tiếp theo, cô quyết định không bắt máy nữa. Cô sẽ tự bước ra khỏi cuộc sống của anh. Cô quyết định cho tim mình vào ngăn đá, cho nó lạnh ngắt lại, chẳng còn bận tâm đến anh nữa. Ngày thứ 10. Duy is calling. Duy mất rồi, em đến bệnh viện đi. Cô bàng hoàng buông chiếc điện thoại xuống, lao ra khỏi phòng. Hai tay cô ủ đi, đôi mắt như bị ai lấy tay bịt kín. Tim như bị bóp nghẹt, đôi chân cứ cuồng chạy tới, không dừng lại được. Anh mở mắt ra đi đồ tồi. Hôm nay em đã uống sữa sau khi ăn cơm đấy. Em quên cho con Milu ăn rồi. Anh mắng em đi, anh làm gì mà nằm yên vậy? Dậy đi Duy, dậy đi, dậy gọi điện cho em đi. Em sẽ bắt máy. Em bắt máy mà. Em thèm ăn thợ nút. Em muốn uống trà sữa. Mưa rồi em lười đi lắm. Anh mua cho em đi. À, quả cầu hết pin rồi đấy. Anh dậy mua cho em pin đi. Anh nghe em nói gì không? Hả? Anh... Alo, anh Duy à? Hôm nay trời lạnh anh nhỉ? Anh bệnh nặng như vậy, sao anh không nói với em? Anh ra đi như vậy mà anh coi được à? Anh tệ lắm. Anh vẫn là người yêu của em đấy. Chia tay như thế, em chẳng chịu đâu. À anh, em sẽ yêu mình anh thôi nhé. Anh cũng vậy nhé. anh đã bước vào tim em rồi thì em sẽ đóng chặt tim và giữ anh trong đấy mãi mãi. Em chẳng yêu ai khác ngoài anh đâu. Anh cũng vậy, anh nhé. Keep